Bất diệt bá thể quyết, chương 998, xích tinh bảng trước trăm hậu tuyển. Góc truyện audio.com, vô luận là Lâu Mạn Mạn, Vạn Hạo Nam vẫn là Tăng Hạo Đương, đều vô ý thức cho rằng, cửa ải thứ hai thứ nhất tất nhiên sẽ là Minh Tô. Hiện tại, kết quả lại là Phong Hồi Lộ Truyền, đoạt được cửa ải thứ hai đệ nhất, đúng là Ngự Long Phong Lý Phong, cái này thật bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh, Vạn Hạo Nam đám người sắc mặt đều khó nhìn xuống dưới. Ngự Long Phong lần này biểu hiện quá mức cường thịnh đi. Trước 10 có 2 người, mà lại một người trong đó còn được thứ nhất. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải chuyện tốt. Thời gian dần dần trôi qua, trong thần miếu, lần lượt từng thân ảnh nhao nhao lướt ra, thu hoạch được thứ 8, thứ 9 ngọc bài. Không ngoài dự liệu, chính là Bích Vân Phong, Ly Hận Phong khôi thủ Du Tinh Văn cùng Tông Tuyết Ngọc. Đặc biệt là Du Tinh Văn, hắn tại cầm ngọc bài sau khi ra ngoài, ánh mắt lườm Minh Tô một chút, đôi mắt chỗ sâu có một tia ghét hận chi sắc. Tại cửa ải thứ nhất thời gian, Minh Tô từng đem Du Tinh Văn đánh cho trọng thương, mà Bích Vân Phong phong chủ vì trị liệu Du Tinh Văn. Thế nhưng là hao tốn giá cả to lớn. Mới trong vòng một ngày, đem Du Tinh Văn thương thế chữa trị 7-8 phần, cho nên, Du Tinh Văn đối với Minh Tô có thể nói là hận đến tận xương tủy. Nhưng hắn cũng tương tự e ngại Minh Tô, bởi vì Minh Tô quá mạnh, cường đại đến hắn căn bản không có báo thù suy nghĩ. Siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh không ngừng tự thần miếu miệng vọt ra. Nhao nhao lơ lửng tại cách đó không xa hư không. Yên lặng chờ đợi cửa ải thứ hai kết thúc, Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn đứng sóng vai, yên lặng nhìn xem từ thần miếu trong miệng lướt ra thân ảnh. Lần này dẫn đầu lướt ra trước trăm người, chính là xích tinh bảng người ứng cử, vô luận cửa ải thứ ba biểu hiện như thế nào, đều đã đứng hàng xích tinh bảng trước trăm. Mộ Phong một đường xem ra, phát hiện Ngự Long Phong tương đối cái khác chín phong đều phải thiếu chút. Trong đó nhiều nhất liền trừ xích tinh cung ra không còn có thể là ai khác. Trước trăm người bên trong, chừng khoảng 3 phần 10 người, đều đến từ xích tinh cung, mà Bách Luyện Phong thì chiếm 2 thành, cái khác phong không kém nhiều, ngược lại là Ngự Long Phong, Bích Vân Phong cùng Ly Hận Phong cái này 3 ngọn núi lớn là ít nhất. Đều là một thành cũng chưa tới, ngoài ra, còn có số người cực ít là tới từ các châu vực thiên tài. Những này châu vực thiên tài tại phát hiện mình thu hoạch được xích tinh bảng trước trăm hậu tuyển về sau. Từng cái kích động khuôn mặt đỏ lên, kém chút liền muốn kêu đi ra, Mộ Phong trong lòng thì là có chút cảm giác khó chịu. Thầm nói các châu vực thiên tài quả nhiên đều là xích tinh châu thiên tài đá đặt chân. Xích tinh châu bất quá chỉ là xích tinh tôn quốc 9981 châu một cái châu vực mà thôi. Mặc dù là hạch tâm châu vực, nhưng luận lãnh thổ diện tích cùng nhân khẩu cơ số, là xa xa không cách nào cùng cái khác 80 châu so sánh. Nhưng xích tinh đại hội xích tinh bảng, cơ hồ 9 thành 9 bảng thượng thiên mới đều là xích tinh châu thiên tài. Cái này đối với những châu khác vực đến nói, đúng là quá tuyệt vọng cùng tàn khốc, khi Mộ Phong trông thấy Long Y Xương đạp ra, trong lòng âm thầm gật đầu. Lấy Long Y Xương thiên phú và thực lực, hắn kỳ thật cũng không quá lo lắng, sở dĩ đưa tặng cho Long Y Xương cái kia na di trận. Cũng bất quá là vì để phòng vạn nhất mà thôi, Long Y Xương là thứ 75 tên đi ra, nàng lướt ra thần miếu về sau, đôi mắt đẹp ở chung quanh tìm tòi một phen, lập tức đã tìm được Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn bên này, mừng rỡ lướt đi tới, tiến vào trong đội ngũ. Mạn Mạn sư tỷ, Lý Phong sư huynh, các ngươi đều tiến vào trước 10 sao? Long Y Xương tò mò hỏi thăm nói. Lâu Mạn Mạn gật gật đầu, tâm tình thật tốt nói. Lần này Lý Phong rất là cho chúng ta Ngự Long Phong không chịu thua kém. Hắn không chỉ có tiến vào trước 10, mà lại là cửa ải thứ hai thứ nhất. Long Y Xương khẽ giật mình, chợt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt đều mang vẻ sùng bái chi sắc. Nàng thế nhưng là trải qua cửa ải thứ hai hang đá thí luyện. biết muốn thu hoạch được thứ nhất có nhiều khó khăn, nhưng Mộ Phong lại thu được. Cái này há không nói là, Mộ Phong tại cửa ải thứ hai đè ép Minh Tô một đầu sao? Khi hạng 100 võ giả lướt ra thần miếu miệng về sau. Một thân thanh sam, gánh vác trường kiếm võ ấp, vượt ngang mà ra, cao giọng nói, cửa ải thứ 200 người đứng đầu đã quyết ra. Cái này 100 người sẽ thuận lợi tấn cấp, tham gia cửa ải thứ 3 lôi đài xếp hạng chiến, mà người còn lại toàn bộ đều đào thải. Nói xong, võ ấp không khỏi nhìn về phía Xích Tinh Võ Hoàng. Cái sau gật gật đầu, bàn chân đạp mạnh, lướt đến sơn phong thần miếu bên trên. Tay phải hắn thành trường, nhẹ nhàng rơi xuống, nhất thời, to như vậy sơn phong nhấc lên mãnh liệt rung động, sau đó hang đá bên trong truyền đến một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Đem hang đá bên trong cạm bẫy, trận pháp đều xé rách, mà lại cỗ lực lượng này giống như từng trương đại thủ. Đem còn sống tại hang đá bên trong thiên tài, từng cái túm ra, đám người chỉ thấy sơn phong một bên khác vách đá bên trên. Từng cái lít nha lít nhít hang đá bên trong, bay ngược ra từng đạo chật vật thân ảnh, những này thân ảnh có đã chết, có sinh long hoạt hổ, cũng có vết thương chồng chất, chật vật đến cực điểm, nhưng nét mặt của bọn hắn đều một cách lạ kỳ nhất trí. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt, mắt lộ ra cổ quái, bọn hắn rõ ràng tại hang đá bên trong sông quan sông được thật tốt. Bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Đem bọn hắn bạo lực đuổi ra, cửa ải thứ hai đã kết thúc, Xích Tinh bảng 100 người đứng đầu ngạch cũng đã quyết ra. Các ngươi không thể xông quan thành công, đều đã đào thải, các tự rời đi đi. Võ ấp Hoành không lướt đến vách đá trên không, mặt không thay đổi nói. Nghe vậy, ở đây hơn ngàn tên thiên tài, nhao nhao sắc mặt biến hóa, chợt mặt mũi tràn đầy thất lạc. Bọn hắn biết bọn hắn đều đã bị đào thải, vô duyên cửa ải thứ ba, cũng vô duyên Xích Tinh bảng, võ ấp đại nhân, tiếp xuống lập tức liền muốn cử hành cửa ải thứ ba đi. Chúng ta hẳn là có tư cách tham quan a. Cái này nhóm đào thải thiên tài bên trong, có người bỗng nhiên mở miệng, hắn không cam tâm liền rời đi như thế, bọn hắn rất muốn nhìn một chút Xích Tinh đại hội cuối cùng kết thúc. Lời ấy một ra, những thiên tài khác cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía võ ấp. Bọn hắn mặc dù bị đào thải, nhưng cũng không muốn liền rời đi như thế, bởi vì là chân chính đặc sắc quyết đấu còn chưa bắt đầu đâu. Ở đây nhóm đào thải trong đám người, Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng không khỏi nhìn về phía sơn phong mặt khác, nhìn thấy Mộ Phong liền tại 100 người bên trong, treo lên tâm, lặng lẽ rơi xuống. Cũng có thể, bất quá các ngươi không được cách quá gần, chỉ có thể ở ngoại vi quan sát, như là có người vi quy, ta sẽ đích thân xóa bỏ. Võ ấp đằng đằng sát khí nói, hơn ngàn tên đào thải thiên tài, khúm núm, bọn hắn nào dám vi quy à, đi theo ta. Cửa ải thứ ba rất nhanh liền sẽ mở bắt đầu. Võ ấp quát lớn vài câu, chính là mang người nhóm lướt về phía sơn phong mặt khác cửa ra vào chỗ. Đem cái này nhóm thiên tài mang hướng trong đám người vây xem. Trong đám người vây xem, vốn là có không ít là những thiên tài này trưởng bối, thân nhân hoặc là dòng họ, cho nên những thiên tài này tại tìm được riêng phần mình quen thuộc người về sau. Nhao nhao về đơn vị, đương nhiên, cũng có một chút thiên tài chết tại hang đá bên trong. Không còn có ra, những thiên tài này thân bằng hảo hữu đều là sắc mặt biến hóa. Chợt lộ ra bi ai chi sắc, khi những này đào thải thiên tài đều quy vị về sau. Võ ấp đi vào Xích Tinh Võ Hoàng bên người, thấp giọng dì tai vài câu, liền là hướng về phía cái kia 100 tên Xích Tinh bảng người ứng cử lớn tiếng nói. Chư vị, cửa ải thứ ba chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ở đây nhắc nhở chư vị một câu, các ngươi có thể tấn cấp cửa ải thứ ba. Đã là lần này Xích Tinh đại hội tinh anh trong tinh anh. Đồng thời đây cũng là các ngươi một loại vinh quang, bởi vì các ngươi chú định sẽ bị lạc ấn tại lần này Xích Tinh bảng bên trong. Cho dù các ngươi không có thu hoạch được cuối cùng thứ tự tốt, cũng sẽ có được Xích Tinh cung ban thưởng, cho nên, tranh thủ lấy được thứ tự tốt, nếu như không chiếm được thứ tự tốt, vậy liền cố gắng còn sống. Bởi vì người chết, là không có cơ hội thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Mà lại lần này Xích Tinh Đại hội 10 hạng đầu có thể cùng dĩ vãng bất đồng. Lần này Xích Tinh Đại hội 10 hạng đầu, không chỉ có thể thu hoạch được Xích Tinh Cung tốt nhất ban thưởng, lại có thể thu được tiến vào Xích Tinh Đại nhân bí địa cơ hội. Hơn nữa còn có thể đại biểu Xích Tinh Tôn Quốc thăm dò chuẩn đế mộ. Lời ấy một ra, hiện trường triệt để yên tĩnh lại. Sau đó chính là nhấc lên một trận kịch liệt xôn xao huyên náo thanh âm. Cách chương.